Chương 865, lần nữa giao phong. Kim quang trận 21 cái gương có thể công có thể thủ, bất quá từ khi Kim quang thánh mẫu luyện thành trận pháp về sau, đây là lần thứ nhất sử dụng thủ trận. Quảng thành tử hát cái nặng, có đến không hướng phi lễ vậy. Bần đạo ăn thí chủ nhiều như vậy nhớ Kim quang, cũng nên ta trả lại ngươi một cái. Xin mời tiếp hảo. Quảng thành tử chỉ điểm một chút trên phiên thiên ấn, phiên thiên ấn cấp tốc bay ra, lại thẳng hướng Kim quang thánh mẫu cái chán đánh tới. Kim quang thánh mẫu giật nảy cả mình, muốn giơ lên trong tay hai mặt tấm gương bảo vệ, tốt cho mình tranh thủ một chút bỏ chạy thời gian, nhưng là quảng thành tử phiên thiên ấn thế tới quá nhanh, như điện xạ quang thiểm, trong chớp mắt đã đến Kim quang thánh mẫu mặt trước, chỉ cần tiếp qua một phần ngàn hơi thở, liền có thể đem Kim quang thánh mẫu chán đánh nước, sống sờ sờ tung ra hốc tới. Đột nhiên một thanh tiên kiếm sát Kim quang thánh mẫu lục tóc mai chọn chúng cái kia phương phiên thiên ấn. Trôi này tiên kiếm dán phải là gần như thế, Kim quang thánh mẫu đều có thể nhìn thấy cái kia lạnh lùng trên kiếm phong phản chiếu đi ra ánh mắt của mình. Đốt. Dư âm thanh lượn lờ, thân kiếm hơi gấp, sau đó trong nháy mắt trở lại thẳng, đem cái kia phiên thiên ấn tặng lại trở về, đánh tới hướng quảng thành tử. Quảng thành tử không kỳ vờ pha nở ứng, đưa tay đón lấy. Lại chỉ cảm thấy in lên một cỗ mãnh liệt chi lực giống như thủy triều không ngừng đánh tới, dường như mãi mãi không kết thúc, liền lùi lại mấy bước, mới đưa cái kia lực đạo tan mất. Đế Kim Quang Thánh Mẫu lúc này mới nhìn đến cái kia xuất kiếm người là ai, tuy là một thân thư sinh cách gắn mặc, tóc dài cu nở dê không kết búi tóc, chỉ là tán loạn choa nở dê ta y trên vai, nhưng là cái kia như đao bổ phủ chính bên mặt, chính mình chỉ là gặp qua một lần liền rốt cuộc quên không được. Chính là thành thang đế tân hôm đó ở trên đảo thấy một lần, phân biệt về sau, nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, Kim Quang Thánh Mẫu cuối cùng sẽ hồi tưởng lại đế tân ngôn ngữ tướng mạo. Nhiều năm tu đạo giếng cổ tĩnh đợt tâm cảnh cũng bị người kia đánh vỡ, không nghĩ tới chính mình sinh tử tồn vong thời khắc, đúng là hắn xuất thủ cứu chính mình. Hắn lu cờ na ho đi vào trong Kim Quang trận này, Kim Quang Thánh Mẫu chỉ hô lên một cái đế chữ, đột nhiên tỉnh ngộ ra đế tân bộ trang phục này. Hơn phân nửa là không muốn để cho ngoại nhân biết thân phận của hắn, bận bịu thu lại miệng, một tay che cái kia môi son, một đôi nước kéo tinh mâu vừa mừng vừa sợ mà nhìn chằm chằm vào đế tân bóng lưng. Quảng thành tử vuốt vuốt mỏi như tay phải, trong lòng sợ hãi không thôi, hắn là nguyên thủy thiên tôn tọa hạ thủ đồ, chớ nhìn hắn ở trước mặt nhiên đang có chút cung kính, kỳ thực tính cao khí ngạo, không có mấy người có thể bị hắn để vào mắt. Cái này phiên thiên ấn bị người đập bay hay là lần đầu tiên? Tên là phiên thiên, tự nhiên có phiên thiên chi năng, mà người kia chỉ là ra một kiếm liền đem phiên thiên ấn đánh bay, mặc dù mình cũng không có xuất lực, nhưng QNZ khá tốt. Khi nào thiệt giáo ra nhân vật như vậy quảng thành tử phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp một người trẻ tuổi, cách ăn mặc không phải tục phi đạo, hai tay buông thỏng, đột nhiên mà cười, cái kia đờ ập tờ bay phiên thiên ấn tiên kiếm liền cong ở phía sau, chỉ lộ một chút mũi kiếm. Quảng thành tử tìm kiếm người kia khuôn mặt, lại không nhớ rõ tiệt giáo bên trong có người như vậy, chỉ là người kia khí tức trên thân huy chắt chắt không rõ, ở vào khoảng chân tiên cùng kim tiên ở giữa, so sánh chính mình không biết yếu đi mấy bậc. Quảng thành tử trong lòng an tâm một chút, chỉ coi người trẻ tuổi này là cầm sư môn trọng bảo, lại thêm xuất kỳ bất ý mới có thể đem chính mình phiên thiên ấn gầm bay. Đạo hữu là đến từ chỗ nào còn xin bảo cho biết hắn lời này hỏi được vô cùng có lễ tiết. Chỉ sợ đối phương có cái này có khả năng cùng phiên thiên ấn địch nổi tiên kiếm, hơn phân nửa cũng là người không dễ trêu chọc vật. Tạ Vân Phi chỉ là có chút cười, nhưng không nói lời nào. Hai tay của hắn cong ở phía sau, nắm đế tiên kiếm, kinh mạch trong cơ thể cơ hồ muốn bị cái kia phiên thiên ấn cự lực quấy thành một đoàn đầy rối, hiện tại đang dùng toàn lực cắt tỉa. Đâu còn có thừa lực mở miệng nói chuyện. Mặt ngoài nhìn hắn một kiếm bước lên phiên thiên ấn, cùng quảng thành tử cân sức ngang tài. Trên thực tế hắn biết đối đầu quảng thành tử bực này thập nhị kim tiên bên trong nhân vật kỳ hệ tờ xuất, chính mình hay là yếu đi một chút. Vừa rồi hắn từ ẩn thân chỗ đi ra, hữu tâm tốc chiến nhanh quyết, một kiếm này đã là ra toàn lực, lại không nghĩ rằng hay là bù không được quảng thành tử tùy ý một kích. Rõ ràng đều là thập nhị kim tiên bên trong nhân vật, quảng thành tử cùng phổ hiền còn có từ hàng chênh lệch rất lớn. Quảng thành tử gặp cái này đột nhiên xuất hiện cổ quái thanh niên chỉ là cơ tiếu nhìn xem chính mình, lại ngay cả mở miệng nói chuyện hứng thú đều không có, giận dữ nói, hẳn là tôn sư tục danh ngay cả ta đều không nghe được. Tạ Vân Phi gặp quảng thành tử nổi giận, thầm kêu không tốt, lúc này kinh mạch trong cơ thể đã trải vớt đến không sai biệt lắm, hắn có lòng tin đào tẩu, thậm chí có thể cùng cái kia Quảng Thành Tử liều lên vài cái, nhưng không có lòng tin quá lớn tại không ra Vu đỉnh dưới. Tình huống đem Quảng Thành Tử giết chết. Phải biết mặc dù Tây Kỳ nơi đó thiếu đi 2 cái kim tiền, nhưng còn có 10 cái côn lôn kim tiên tái hiện tăng thêm nhân đăng. Húng chi còn có liên tục không ngừng ngọc hư môn nhân nghe tiếng mà tới. Cùng mình tiệt giáo bên này mèo con 2-3 con tình huống hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải gặp Kim Quang Thánh Mẫu tính tình rõ ràng liệt, cùng phía trước mấy cái thiên quân rõ ràng không phải người một đường vận, lên quý tài chi tâm, hắn cũng sẽ không mạo muội nhảy ra cứu rút. Nếu như muốn bước đi Quảng Thành Tử, chỉ có thừa dịp hắn không sẵn sàng, ra một cái mánh liệt chiêu, trực tiếp đem Vu đỉnh tế ra, nện hắn cái thất điên bắt đảo, mới có thể. Tốt tốt tốt Quảng Thành Tử gặp cái này cổ quái thanh niên hay là không thèm để ý hắn, trong lòng càng thêm phẫn nộ, trên mặt lại là một mảnh cười lạnh. Vậy ta liền dùng phiên thiên ấn đưa ngươi nhục thân ép thành bột mịn, lại câu ngươi tam hồn thất phách, từ từ khảo vấn. Nói xong xoay tay phải lại, phiên thiên ấn lại nổi lên, lúc này Tạ Vân Cu nở dê thở dài ra một hơi, hơi thở như tiễn, thật dài một đạo vọt tới, trong đó còn kèm theo một chút tơ máu. Trong cơ thể hắn hỗn loạn kinh mạch rốt cục trải vớt hoàn tất. Tạ Vân Phi xoay tay lại nhất chuyển chua kiếm, đem đế tân kiếm nằm ngang ở trước ngực. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia phiên thiên ấn. Cái này phong thần bên trong trí bảo, không biết đánh nát bao nhiêu tiệt giáo bên trong người đầu lâu, hôm nay rốt cục đến phiên chính mình nếm thử hương vị. Tạ Vân Phi còn đang nghĩ đến, cái kia phiên thiên ấn đột nhiên biến lớn, mang theo tiếng gió vù vù pha đến. Không phải phiên thiên ấn biến lớn mà là nó đã nện vào trên mặt mình. Tạ Vân Phi lúc này vừa rồi tỉnh ngộ lại, vừa rồi mình tại bên cạnh rình mò lúc. Vẫn không cảm giác được đến cái này phiên thiên ấn có bao nhanh, chân chính đối mặt lúc, mới biết được Quảng Thành Tử thân là thập nhị kim tiên đứng đầu nguyên nhân ở đâu. Tốc độ như vậy lại thêm nghịch thiên như vậy pháp bảo, còn có phòng thủ trí bảo bát quái tử thụ ý hề, chính là muốn thua cu nở dê khó. Tạ Vân Phi một cái nghiêng người, hiểm lại càng hiểm tránh đi phiên thiên ấn, vận kiếm như gió đánh tới hướng phiên thiên ấn.